Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, Huyền Phong, canh 4, Sư Thái, tại đây là Huyền Không Thành. Sở Ly quay đầu hỏi, Tố Tâm Sư Thái chính đánh giá hắn, nhẹ quai hàm thủ, đúng vậy, đây cũng là Huyền Không Thành rồi. Sở Ly ngạc nhiên, bên cạnh Tống Tinh đồng dạng ngạc nhiên, nàng mặc dù không có đại viên kính trí. Nhưng bởi vì Tĩnh Hải Thư, cùng hư không hợp nhất, tâm nhãn cũng có thể thấy rất xa, cảm ứng được kỳ dị cùng bất đồng. Tán thán nói, quả nhiên không hổ là Huyền Không Thành. Sở Ly nói, chúng ta không tại vốn là thế giới a. Thông minh, Tố Tâm Sư Thái tự nhiên cười nói. Đi thôi, đi theo ta. Sở Ly thoáng một phát minh bạch, tại đây rất có thể như chính mình phục ma điện bình thường. Là cách khác một phiến hư không mà thành, cùng vốn là thế giới có liên quan, lại không phải một chỗ, mà là độc lập thành giới, cho nên không bị vốn là thế giới nhân quả nhiễm. Hắn trầm ngâm nói, cái kia Lãm Tinh Tông cũng như thế. Tố Tâm Sư Thái nhẹ chuyển bước liên tục, dịu dàng về phía trước, rất nhanh xuyên qua một đầu đường cái, tiến vào một đầu hẻm nhỏ, nói khẽ, 89/10 là giống nhau. Nếu không có thể nào siêu nhiên quan sát thiên cơ, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bản thân lâm vào trong đó thì không cách nào nhìn rõ ràng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy thì kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Tố Tâm Sư Thái cười tủm tỉm hỏi. Hẻm nhỏ rất yên tĩnh, cước bộ của bọn hắn âm thanh rõ ràng vang lên. Ba người khinh công trác tuyệt. Đến nơi này Huyền Không Thành cũng đồng dạng không có chế ngự chế. Dưới chân im ắng, có thể tại đây trong hẻm nhỏ lại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Cho thấy một cỗ không tầm thường tư vị. Tống Tinh nhíu mày, thần sắc túc trọng, nàng đã rất lâu không nghe được qua cước bộ của mình âm thanh rồi. Sở Ly nói, nếu là thân ở thế gian bên ngoài, cái kia ma tông cao thủ có thể nào vô thanh vô tức lẻn vào đi vào. Cái này há không kỳ quái. Cách lại xa, dù sao cùng thế tục có liên quan. Tố Tâm nói, tựa như ta lần này mang bọn ngươi tới đồng dạng. Há có thể hoàn toàn chặt đứt hồng trần ràng buộc. Sở Ly trầm mặc không nói. Tống Tinh nói, ngươi là cảm thấy có người cố ý phóng hắn đi vào. Sở Ly thở dài, siêu nhiên quan sát lâu rồi. Khó tránh khỏi sẽ có một cỗ xúc động. Muốn động thủ can thiệp thiên cơ vận chuyển. Sẽ không đâu. Tống Tinh vội hỏi. Tố Tâm quay đầu liếc hắn một cái. Như có điều suy nghĩ. Ba người đứng ở một tòa nhà nhỏ viện trước. Nhà nhỏ viện cùng chung quanh tòa nhà không có gì bất đồng. Thoạt nhìn giống như là bình thường dân chúng ra. Sinh hoạt không tính giàu có. Thực sự không lo ăn mặc. Nhà cửa nhan sắc không đủ đường hoàng sáng rõ. Tại đây là thành chủ chỗ rồi. Tố Tâm mỉm cười nói, định như đại sư, thỉnh a, sư thái thỉnh. Sở Ly đưa tay nói, Tố Tâm nhẹ nhàng đẩy ra tiểu viện môn, yêu nhã bước vào trong nội viện. Sở Ly cùng Tống Tinh đi theo bước vào đi, trước mắt nhưng lại một huề huề vườn rau. Xanh mơn mởn rau cỏ mọc tràn đầy, sinh cơ giạt rào, một cái áo xám trang phục trung niên nam tử chính chấp bầu nước. Xoay người tưới nước. Cẩn thận từng ly từng tí. Thành chủ, Tố Tâm nhẹ giọng kêu. Khách nhân đến á, trung niên nam tử buông bầu nước. Đứng lên quay đầu, một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt hiện ra ở Sở Ly trước mắt. Nhìn về phía trên bình thường, đứng trong đám người không có khả năng nhận ra được. Hào không thấy được, thật là rất khó tưởng tượng Huyền Không Thành thành chủ như thế bình thường không có gì lạ. Duy có một đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm, cùng Sở Ly ánh mắt đụng một cái, ầm ầm, hai người đều thối lui một bước. Tốt, Lăng Huyền Phong tán thưởng, hai mắt thâm thúy cũng biến mất, con mắt ảm đạm vô quang. Sở Ly cũng chắp tay thi lễ, tầm mắt hạp lên, lau đi khóe mắt nước mắt. Hắn trước vận nổi lên thiên nhãn thông, lại chỉ phát hiện một vòng cực lớn cổ kính hoành tại trước người. Cổ kính ước chừng trăm trượng cao. Chính mình đứng tại nó trước mặt nhỏ bé giống như một con kiến nhỏ. Tỳ thời sẽ bị nghiền nát. Con mắt không khỏi rơi lệ. Đây cũng là huyền không kính tâm pháp hiển hóa. Hiển nhiên không hổ là huyền không thành thành chủ. Sở Ly tâm phục khẩu phục. Tống Tinh lắc đầu. Lăng Huyền Phong tán thán nói. Quả nhiên không hổ là thân phụ thiên nhãn thông kỳ tài. Định Như đại sư, mời ngồi. Hắn vươn tay ra, chỉ trong sân tiểu đình. Bái kiến thành chủ. Tống Tinh ôm quyền. Lăng Huyền Phong dò xét liếc nàng, mỉm cười nói, trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, người so tố tâm mạnh hơn nhiều. Tống Tinh nói, đệ tử không dám. Tiểu Tinh ngươi tự đừng khiêm nhường rồi. Chúng ta Thiên Nguyệt Am lịch đại đệ tử, ngươi là mạnh nhất. Tố Tâm xinh đẹp cười nói, đi theo ta a. Tống Tinh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly quay hàm thủ. Tống Tinh theo Tố Tâm quay người đã đi ra tiểu viện, lượn lờ biến mất. Sở Ly tắc thì theo Lăng Huyền Phong đi vào tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Tiểu đình trên bàn đá dĩ nhiên nấu xong trà, nhàn nhạt hương trà lượn lờ thấm vào ruột gan, nghe thấy chi không khỏi tinh thần chấn động. Thình, Lăng Huyền Phong tự mình châm một chiếc trà đưa tới. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Thành chủ không cần như thế. Đối với Phục Ma Điện điện chủ, bổn tọa từ trước đến nay là cực bội phục. Lăng Huyền Phong bưng lên chính mình trà chén nhỏ, giơ lên ý chào một cái, mút nhẹ một ngụm chậm rãi buông. Sở Ly cũng giơ lên trà chén nhỏ mút nhẹ, buông đến. Ai, chấm ngoặc kép. Lăng Huyền Phong thở dài lắc đầu nói, lại nói tiếp, bổn tọa muốn cảm tạ Định Như đại sư ngươi. Sở Ly khó hiểu. Lăng Huyền Phong nói, nếu không có ngươi cùng Tiểu Tinh phát hiện ma tông phục lên, bổn tọa còn một mực bị mơ mơ màng màng, thật là hổ thẹn cực kỳ. Sở Ly cau mày nói, thành chủ một chút không có cảm thấy? Không có. Lăng Huyền Phong lắc lắc đầu nói, không hề báo động, hết thảy như thường. Dù cho các ngươi nói, bổn tọa cẩn thận đi thăm dò cha, hay là trước sau như một, không hề báo động. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống. Lăng Huyền Phong nói, không phải tự mình đi một chuyến Lãm Tinh Tông, còn thật không biết một việc dĩ nhiên phát sinh. Hôm nay xem ra ma tông xu thế đã thành, nhưng lại gió êm sóng lặng, cái này liền cực kỳ đáng sợ. Ma tông vị nào nhân vật lợi hại có thể che đậy thiên cơ? Lợi hại là lợi hại, đáng sợ cũng có thể sợ, nhưng chính thức lại để cho hắn sợ hãi lại là ma tông các đệ tử đều có thể che đậy thiên cơ. Tựa như Huyết Dương Tông những cao thủ, còn có Lý Phi Vũ, đã không có thiên cơ chấn động, Huyền Không Thành cũng mất đi hắn uy hiếp. Hắn lo lắng nhất chính là Huyền Không Thành an nguy. Nói không chừng, ma tông mục tiêu thứ nhất không phải Phật Môn, mà là Huyền Không Thành. Cho nên hắn như thế nhanh chóng đáp ứng gặp Sở Ly. Sở Ly nói, thành chủ còn có phá giải tình thế nguy hiểm chi pháp. Lăng Huyền gió nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, bổn tọa cũng là vô kế khả thi. Sở Ly trầm ngâm nói, hôm nay cầu kiến thành chủ, nhưng lại muốn thử một lần, có thể hay không tính ra ma tông cái vị kia, sợ là không thành. Lăng Huyền Phong lắc đầu, hắn không hề tin tưởng, thật có thể tính ra đến, Lãm Tinh Tông cũng sẽ không chật vật như thế. Sở Ly nói, tiểu tăng có thiên nhãn thông, hơn nữa thành chủ huyền không kính, chúng ta liên thủ thử một lần như thế nào? Ngoặc kép, có thể thử một lần. Lăng Huyền Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Sở Ly đem Quang Âm Thần Kiếm bỏ lên trên bàn, cái này có thể làm dẫn tử. Lăng Huyền Phong nói, như thế nào mới có thể liên thủ? Thiên nhãn thông cùng huyền không kính nhìn như là không sai biệt lắm tâm pháp, lại hoàn toàn bất đồng. Thiên nhãn thông là Phật môn thần thông, mà huyền không kính nhưng lại một môn bí thuật. Cả hai mục đích giống nhau, lộ lại hoàn toàn bất đồng. Sở Ly lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chắc là có biện pháp liên thủ. Ai, chấm ngoặc kép. Lăng Huyền Phong cười khổ nói, chưa bao giờ như vậy sự tình. Chúng ta huyền không thành không cần cùng người bên ngoài liên thủ. Sở Ly cười nói, chắc hẳn có thể tìm được biện pháp. Nói dễ vậy sao? Lăng Huyền Phong buông trà chén nhỏ, chắp tay tại tiểu đình ở bên trong dạo bước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.